Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, sau cùng thử nghiệm. Đại bá, một khi chiến sự mở ra, đại đường chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ a. Vương Dung quỳ trên mặt đất, đau tiếng nói, ta muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này, cũng không phải phải giúp Mông Xá Chiếu. Mà là lo lắng đại đường a, hơn 30 vạn Mông Xá Chiếu tinh nhuệ, 180.000 đại đường An Nam quân, cuộc chiến tranh này một khi mở ra, chính là đại chiến trước đó chưa từng có. Đại bá nghĩ tới, nếu như đại đường thua, sẽ như thế nào sao? Vương Tuyên một hồi giật mình, hắn là văn thần, đối với quân sự trên chiến lược sự tình cũng không tinh thông. Khoảng thời gian này trên triều đình thảo luận cũng là thế nào trừng phạt Mông Xá Chiếu đế quốc. Cùng các La Phượng sự tình, liên quan với đại đường chiến bại vấn đề căn bản không có người nghĩ tới. Cũng căn bản không có người sẽ từ góc độ này suy nghĩ vấn đề. Đại đường là sẽ không thua. Đây là sâu thực có người tín niệm trong lòng. Nhưng mà, thắng bại là chuyện thường binh gia. Vương Tuyên không phải không thừa nhận. Một khi khai chiến, tất nhiên là có thắng có bại. Đại đường là hoàn toàn có thể sẽ thất bại. Vương Tuyên trong nội tâm quyết không tin đại đường sẽ thất bại. Nhưng hắn dù sao xuất thân tương tương nhà. Điểm ấy thường thức không thể nào không biết. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tuyên cũng bị Vương Sung đang hỏi. Ngầm trong lao hoàn toàn lạnh lẽo. U ám ánh sáng soi sáng ra càng thêm lạnh như băng gạch. Vương Dung quỳ gối mặt trên, chỉ cảm thấy hàng loạt khí lạnh không ngừng từ đầu gối truyền đến. Nhưng Vương Dung trong lòng so với mặt đất còn muốn lạnh lẽo. Bên tai hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở không có bất kỳ thứ gì khác. Nhưng Vương Dung trong tai rõ ràng nghe được từng trận lôi tiếng trống. Cái kia là đến từ trong cõi U Minh vận mệnh cảnh cáo âm thanh. 100 triệu vạn sinh dân thế giới, ở đi vòng một vòng mấy lúc sau, lại lần nữa bước lên vực sâu hủy diệt. Ánh bình minh sắp tới, sẽ có luồng thứ nhất ánh sáng nhạt. Cuối thu sắp tới, sẽ có mảnh thứ nhất lá rụng. Tây Nam chiến sự xưa nay đều không phải là một hồi đơn giản chiến sự. 180.000 tinh nhuệ toàn quân bị diệt, ngàn tỷ sinh dân hóa thành xương khô. Trung thổ thần châu, đại đường đế quốc lần thứ nhất mình Tây Nam trên cánh cửa đối với hai cái nước ngoài đế quốc hoàn. Toàn không đề phòng, trận này thảm bại chấn kinh rồi toàn bộ đế quốc. Cũng chấn kinh rồi đại đường quanh thân mênh mông vô tận hồ lỗ. Sai sói, 180.000 biên thủy tinh nhuệ chết trận dùng đế quốc này bị trước nay chưa có trọng. Thương. Toàn bộ đại đường quân lực tao thụ tiếp cận 1/3 to lớn tổn thương. Ở đại đường trong lịch sử, như vậy thương vong trước nay chưa từng có. Cuộc chiến tranh này phấn chấn đại đường chung quanh hết thảy cường quốc. Đồ vật đột quyết mồ hôi quốc, cao câu lệ đế quốc, cùng với xa xôi đại thực, cái nhánh, bao quát khởi xướng cuộc chiến tranh này Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng đế quốc. Lần thứ nhất, những này đại đường chung quanh cường quốc phát hiện nguyên lai đại đường cũng không phải trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nguyên lai bây giờ đại đường đã không còn là phía trước cái kia đánh đâu thắng đó. Khiến người sợ hãi đại đường. Trận chiến này, để đại đường quanh thân tất cả hồ lỗ nước ngoài dòm ngó gặp được đại đường hư nhược một mặt. Từ đây vô số thế lực dục giả dục dịch, đối với đại đường lộ ra ánh mắt thèm khát. Tây Bắc, Đông Bắc, Phương Bắc, Lũng Tây, đại đường chiến sự không ngừng. Từ đây rơi vào thời buổi rối loạn, một cái khổng lồ đế quốc, trung thổ thần châu từ trước tới nay cường thịnh nhất văn minh từ đây từ thịnh chuyển suy. Rơi vào sa sút bên trong, này là tất cả đại đường nhân tâm bên trong vĩnh viễn đau. Cũng là cả trung thổ thần châu đau, vô luận như thế nào. Vương Dung đều phải cải biến tất cả những thứ này. Ngoặc kép, đại bá, ta biết chuyện này làm ngươi khó xử. Thế nhưng xin mời đại bá ngẫm lại, chất nhi từ nhỏ đến lớn, có từng đã lừa gạt đại bá một lần? Ta biết đại bá làm khó dễ, chất nhi chưa từng có cầu quá lớn bá chuyện gì. Thế nhưng lần này xin mời đại bá bất luận gì đều phải đáp ứng chất nhi. Bất kể là bao nhiêu người phản đối, bao nhiêu người chống đỡ hủy, đều xin mời đại bá nhất định phải ngăn cản cuộc chiến đấu này. Này không chỉ là vì vương gia, cũng là vì đại đường. Luôn có một ngày, thời gian sẽ chứng minh chất nhi là đúng. Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung nắm cầm Tăng Cường nắm đấm, đầu lâu kề sát tới mặt đất, thân thể bởi vì quá mức dùng sức mà lồi ra từng cái gân xanh. Ở đây chàng báo thù Lữ Đồ bên trong chính mình nhất định là cô độc. Chỉ có kinh nghiệm bản thân trong đó, mới biết phải cải biến đế quốc này, thay đổi cái thế giới này vận mệnh có bao nhiêu gian nan. Trong lòng mình đồ vật có nhiều lắm không cách nào đối với người khuynh nói. Dù cho thân cận như mình đại bá cũng quyết không dễ dàng thuyết phục. Càng đừng nói những người khác. Vương Tuyên nhìn quỳ trên mặt đất đầu lâu ép sát mặt đất Vương Sung. Trong lòng sâu sắc trở nên động dung. Vương Sung mặc dù nói cũng không phải là rất nhiều. Nhưng Vương Tuyên nhưng có thể cảm nhận được trong lòng cái kia loại vững như bàn thạch. Không thể sửa đổi ý chí. Sung Nhi, ngươi để ta cố gắng suy nghĩ một chút. Vương Tuyên thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Quân quốc không việc nhỏ, tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính, càng không thể bởi vì công phế tư nhân. Đây là Vương Tuyên ở trên triều đình nhiều năm qua lo liệu nguyên tắc. Nếu như thay đổi là vương gia con cháu của hắn, dù cho là con trai của chính mình Vương Cách, Vương Tuyên cũng tuyệt đối sẽ không suy tính một chút. Thế nhưng Vương Sung, chuyện cũ từng hình ảnh xẹt qua đầu óc, Tiết Độ Sứ sự kiện, Thái Chân Phi sự kiện, Vương Sung đã lần lượt chứng minh rồi chính mình, bao quát gần nhất Tây Nam chiến sự, cũng là Vương Sung bắt đầu trước nhất phát hiện, lần lượt sự tình cuối cùng đều chứng minh, Vương Sung là đúng. Hắn tựa hồ có một loại biết trước tất cả, luôn có thể từ ngàn vạn tia bên trong phát giác chính xác nhất cái kia. Sung Nhi, nói cho ta biết, chắc chắn sẽ không vì là quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Vương Tuyên đột nhiên nói, đại bá tuyệt sẽ không hối hận. Vương Sung đại hỉ, nghe đại bá rõ ràng là đáp ứng. Vương Tuyên đột nhiên thở một hơi thật dài. Sung Nhi, chuyện lần này ta có thể đáp ứng ngươi. Đây là ta lần thứ nhất nhân tư phế công, thay đổi lập trường, nhưng cũng sắp là cuối cùng một hồi. Ngươi minh bạch sao? Vương Tuyên mở mắt ra nói. Chất nhi rõ ràng, Vương Sung trầm giọng nói. Nếu như không phải là bởi vì biết đại bá tính cách, Tiết Độ Sứ sự kiện thời điểm, Vương Sung cũng sẽ không vòng qua đại bá. Vẻn vẹn chỉ là khuyên bảo Tống Vương. Nói đi, đón lấy còn cần ta làm cái gì? Vương Tuyên đạo, biểu hiện trái lại buông lỏng rất nhiều. Vương Sung gật gật đầu. Đại bá, từ nơi này sau khi trở về, xin mời ngươi nói cho Tống Vương. Chuyện này vô luận như thế nào nhất định phải hắn tự mình ra mặt. Mặt khác, ta chỗ này có một phong tự viết giấy viết thư. Xin mời đại bá giao cho Dương Chiêu. Nếu muốn thay đổi trên triều đình quyết nghị, nhất định phải đại bá, Tống Vương, thêm vào Thái Chân Phi ba bên mới được. Mặt khác, xin mời đại bá chuyển cáo Tống Vương, chúng ta cũng không phải phải giúp Mông Xá Chiếu. Các La Phượng dã tâm sáng tỏ, nhất định phải dành cho trừng phạt, nhưng cũng không phải ở hiện tại. Mời hắn nhất định kéo dài thời gian, chỉ có chuẩn bị đầy đủ sau khi mới có thể hành động. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, xin mời đại bá cùng Tống Vương từ bộ binh điều động quân đội đi tới Tây Nam. Chỉ dựa vào Tây Nam, 180.000 quân đội muốn phải đối phó các La Phượng còn thiếu rất nhiều. Chỉ có đạt đến 300.000 trở lên quân lực. Đối với có thể đối phó được các La Phượng, không thể, quân đội điều động tuyệt đối không phải việc nhỏ. dính đến 10 vạn trở lên quân lực điều động, cho dù là Tống Vương không có khả năng càn cương độc đoạn, nhất định phải đi qua những đại thần khác đầu chuẩn mới có thể. Vương Tuyên lắc đầu nói, Tống Vương là bộ binh nhân vật thực quyền, thế nhưng cũng vẫn không có lớn đến một tay che trời mức độ. Chí ít về vương bên kia sẽ cùng dạng ở bộ binh nắm giữ cực cao quyền lực. Hơn nữa, đại đường đối ngoại chiến tranh xưa nay đều là lấy thiếu đối với nhiều. Đại đường luôn luôn đi là tinh binh con đường, mỗi bên loại trang bị cực kỳ tinh xảo, binh sĩ trang bị đến tận răng, đang trang bị phương diện cơ hồ là nghiền ép những thế lực khác. Nếu quả thật điều động hơn 300.000 binh lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Mông Xá Chiếu. Cái kia trực tiếp chính là một hồi diệt quốc chiến tranh rồi. Hơn nữa, đại đường binh lực nhiều như vậy, nếu như điều động 300.000 binh lực, như vậy cái khác phương diện phòng thủ liền sẽ trở nên bạc nhược. Đến thời điểm nói không chắc gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Vậy chỉ dùng quân dự bị, các nơi phủ quân, đây là tốt nhất binh lực khởi nguồn. Hơn nữa có thể vòng qua bộ binh, trình độ lớn nhất giảm thiểu lực cản. Vương Sung ánh mắt sắc bén, không chút do dự nói, làm như năm đó đại đường binh thánh, vị cuối cùng trung thổ thần châu thống soái. Vương Sung đối với binh trên đường sự tình xa so với mình đại bá hiểu thấu triệt nhiều. Chiến trường là tốt nhất lò nung, thời gian 3 tháng là có thể rèn luyện ra một cái hợp lệ, cần mấy năm mới có thể thành tựu quân. Chính quy, những này các nơi phủ quân chính là tốt nhất binh lực khởi nguồn. Một cái hoàn thiện quân đội hệ thống có quân chính quy liền nhất định có quân dự bị. Quân dự bị đội, Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng, Cao Câu Lệ, đồ vật đột quyết mồ hôi quốc vậy không bằng là. Đại đường tuy rằng binh lực không nhiều, thế nhưng vẫn có duy trì khổng lồ hậu bị dịch quân đội. Những này hậu bị dịch người của quân đội không nhiều, nhưng cũng có chí ít 200.000. Hơn nữa đại đường huấn luyện nghiêm mật, trình độ nghiêm khắc vượt xa những quân đội khác, hoàn toàn là thành thể hệ. Đi qua này loại hà khắc huấn luyện quân đội bất cứ lúc nào cũng có thể trên chiến trường. Cái này cũng là đại đường lấy một đôi sáu. Hàng năm chiến tranh không ngừng, tử thương không ít, nhưng thủy chung có thể duy trì ở một cái ổn định binh lực trị số nguyên nhân. Bất quá, hậu bị dịch dù sao cũng là hậu bị dịch. Kinh nghiệm chiến trường thiếu nghiêm trọng, lỗ mãng trên chiến trường. Tất nhiên có thể nhanh chóng huấn luyện được rất nhiều hợp cách kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Thế nhưng tử thương e sợ không nhỏ. Hơn nữa như vậy điều đi hậu bị dịch sẽ dẫn đến đại đường quân lực, kim tự tháp, đứt gãy. Hậu bị huấn luyện thiếu nghiêm trọng, đối với tương lai sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Vương Tuyên nhìn Vương Sung, ánh mắt là lạ, Vương Sung hiểu đồ vật quả thực so với hắn còn nhiều hơn nhiều lắm. Những thứ đồ này thực sự không giống như là Vương Sung một cái hài tử mười mấy tuổi có thể nói ra được. Ta tận lực đi thuyết phục Tống Vương đi. Triều đình đối với Mông Xá Chiếu chiến tranh là nhất định sẽ triển khai. Nếu như tất cả không cách nào tránh khỏi, ngươi nói cái này hay là biện pháp tốt nhất. Vương Tuyên than thở, ngoặc kép, mặt khác, còn có một việc tình phải làm phiền đại bá. Ngươi nói đi. Lần này Vương Sung cũng không nói gì, mà là lên trước đưa lỗ tai nói nhỏ một trận. Ô Tư Tàng, Vương Tuyên cả người chấn động, đã hiểu Vương Sung ý tứ. Đại bá, mấy câu này xin mời ngươi vô luận như thế nào đều phải mang tới Trương Cửu Kiêm Quỳnh nơi đó. Tây Nam không là địa bàn của chúng ta, chỉ có Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói, họ Tiên Vu Trọng Thông mới có thể nghe lọt. Vương Sung nói, Mông Xá Chiếu xưa nay đều không phải là đại đường cái họa tâm phúc. Chân chính cái họa tâm phúc là Ô Tư Tàng. Bất cứ lúc nào, đều nhất định phải bất cứ lúc nào trinh sát Ô Tư Tàng hướng đi. Không hiểu điểm này, đời trước bi kịch chỉ có thể lần thứ hai tái diễn. Ta hiểu được, chuyện này liền giao cho ta. Vương Tuyên cuối cùng vẫn là rời đi. Vương Tuyên vừa đi, ngầm trong tù liền có vẻ yên tĩnh cực kỳ. Đi ra đi, chờ đại bá vừa đi. Vương Sung đột nhiên cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Ngầm trong tù đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo nhân ảnh hiển lộ ra. Trịnh Trầm Chu dẫn dắt vài tên Hồng Lư tự cao thủ từ phía sau đi ra. Vương Sung, ngươi mặc kệ ngươi cùng đại bá của ngươi đang thương lượng quốc gia nào cực kỳ. Ngươi là tuyệt đối không đi được rơi. Trịnh Trầm Chu không khách khí chút nào nói. Chuyện này cũng không nhọc đến ngươi phế tâm. Vương Sung lạnh nhạt nói. Trịnh Trầm Chu hừ một tiếng. Cũng không đi tự chuốc nhục nhã. Chào hỏi một tiếng thủ hạ rời đi. Chờ đến tất cả mọi người ly khai. Vương Sung lần thứ hai duỗi ra một ngón tay. Trên mặt đất trên viết hoa vẽ lên đến. Ở xung quanh hắn, rậm rạp chằng chịt hộp giấy viết thư cùng đại đường địa đồ cùng so với ngày trước so với. Tường tận vài lần, cũng dày vài lần. Cái kia mặt trên rất nhiều phù hiệu cùng thế giới này hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ Vương Sung chính mình ai cũng xem không hiểu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.